Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1299, mang tiếng xấu. Cô gái mặc áo tím bồng bềnh rời đi, toàn bộ đường hầm cũng tiến vào vắng lặng ở trong. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối, thân thể vẫn không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc, rất nhanh. Hắn chấn chỉnh lại tinh thần, tinh khí thần đứng ở tuyệt đỉnh, một cái tàn khốc lột xác đường, sắp sửa mở ra. Kỳ thực Tô Viêm chưa từng có bao nhiêu do dự, hắn sẽ chọn từ tự thân đào móc bất hủ bảo tàng. Tương lai muốn đối mặt hoàn cảnh quá tàn khốc rồi, bất hủ bá chủ đường là nhất định phải đi, nếu như không đi, tương lai đối mặt, đó chính là tử vong. Bùm bùm, song quyền của hắn nắm chặt, đã có người thành công, có nhiều như vậy ví dụ, như vậy chính mình cũng có thể. Tô Viêm chưa từng nóng lòng tiến vào tìm tòi bên trong. Cả người hắn lại một lần nữa yên tĩnh lại, dáng vẻ trang nghiêm, thân thể mạnh mẽ tỏa ra thần huy, trong nhân thể khuấy động ra tuyệt đỉnh sức mạnh, hình như tại chạm đến vũ trụ đỉnh. Oanh! Tô Viêm lúc hô hấp, thân xác phát sáng, trong lúc giật mình hóa thành đại hỏa lò, thôn hấp thiên địa thần năng, đoạt lên năng lượng trong thiên địa, cất giữ đến trong thân thể. Tô Viêm ở vững chắc cảnh giới, hắn cũng không vội với đột phá, sau đó phải đối mặt khẳng định cực kỳ tàn khốc, sở dĩ nhất định phải lấy trạng thái cao nhất, đi thăm dò bất hủ đường. Cái gì là bất hủ? Tô Viêm không biết, có lẽ chỉ có trải qua sống và chết mới có thể chân chính có thể phá bất hủ áo nghĩa. Hắn từ trên cốt thư ghi chép cường giả đột phá đặc điểm, tổng kết ra một câu nói, nhất định phải trải qua tàn khốc nhất tôi luyện mới có thể đào móc ra thân xác mạnh nhất bảo tàng. Đi lên một cái lột xác con đường, do người mà tiên, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, này là cực kỳ đáng sợ khiêu chiến, cũng là sinh mệnh bản chất tiến hóa. Đường hầm ở trong, một vị khủng bố cái bóng đang phun ra nuốt vào thiên địa thần năng. Vững chắc cảnh giới, cường thịnh gốc gác đồng thời, Tô Viêm hóa thân không có nhàn rỗi. Bổ thiên thuật, Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, bổ thiên thuật hiện tại trở thành tàn khốc lột xác đường quan trọng nhất dựa vào rồi. Thuật này chính là táng vực bộ tộc trấn tộc bí thuật, giá trị không cần nhiều lời. Bản này bí thuật tự nhiên bác đại tinh thâm, bắt đầu nghiền ngẫm đọc đều có một loại nghiền ngẫm đọc nhất khi hóa tam thanh rườm già cảm giác. Điều này làm cho Tô Viêm càng ngày càng coi trọng bổ thiên thuật, hy vọng sớm ngày có thể thôi diễn ra cả bản bí thuật tinh túy. Vũ trụ binh rèn luyện cũng nhanh mở ra rồi. Cái thứ ba hóa thân ngồi xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt, xúc động tự thân năng lượng gia tốc rèn luyện, dùng không được quá lâu, hắn liền có thể đem vũ trụ binh rèn luyện đến đại năng thánh binh trình độ. Ngươi để thượng ly luyện chế chữa thương kim đan bí dược làm chi? Thiết công kê một mặt kinh ngạc, nhìn thấy cô gái mặc áo tím dặn dò thượng ly làm cho nàng luyện chế một ít kim đan đại dược, những đan dược này có thể đều là chữa thương chi vật. Nhìn thấy cô gái mặc áo tím chưa từng đáp lại chính mình, thiết công kê gãi gãi đầu gà, lập tức thét to, ngươi sẽ không phải để tiểu tử kia đi thử nghiệm bất hủ đường chứ? Không sai, hắn đã là nhân đạo tuyệt đỉnh, cũng nên đi bước đi này rồi. Cô gái mặc áo tím gật đầu. Thiết công kê tức giận nói, ngươi không biết tỷ lệ thất bại đến cùng cao bao nhiêu sao? Năm đó ta cũng đã nếm thử, nhưng là cửu tử nhất sinh, như cho ta thể chất đặc thù, há có thể sống sót. Tô Viêm là mạnh mẽ, nhưng là hắn đi lên con đường này, nhưng là thập tử vô sinh, đây chính là khó nhất bất hủ đường. Ngươi gào cái gì gào? Có tin hay không ta đem ngươi nướng lên ăn? Cô gái mặc áo tím tóc trắng như tuyết, tiên linh khí chất 10 phần, thế nhưng nổi cơn giận cực kỳ uy nghiêm, sợ hãi đến Thiết Công Kê run run một cái, không dám lên tiếng rồi. Hừ, cô gái mặc áo tím trợn mắt nói, hắn có lựa chọn sao? Nghe vậy, Thiết Công Kê triệt để trầm mặc. Đúng nha, Tô Viêm không có lựa chọn. Tuy rằng Thiết Công Kê có chút ký ức lãng quên, thế nhưng nó còn nhớ năm đó xuyên qua bất hủ cảnh trải qua. Quá mức tàn khốc rồi, đơn dựa vào chính mình đột phá, hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng là Tô Viêm căn bản không có lựa chọn, cùng với đọ sức một cái, bằng không tương lai chết rất là thảm, coi như là thất bại, Tô Viêm cũng chưa chắc sẽ chết đi. Tương lai không muốn chết, liền đàng hoàng bế quan đi. Cô gái mặc áo tím lạnh nhạt nói, bắt đầu tinh một trận chiến. Ngươi tuy rằng mất đi rất nhiều, nhưng là những này đặc thù trải qua, nói không chắc có thể xé rách bất hủ cảnh cửa ải. Nghe vậy, Thiết Công Kê có chút nhiệt huyết sôi trào, nó cũng cảm thấy độ khả thi to lớn. Một khi tương lai hoàn cảnh vũ trụ trở về, nó cũng chuẩn bị thử nghiệm một, hai, chưa chừng có thể thành công. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thiết Công Kê vội vội vàng vàng rời đi đạo điện. Tuy nói Thượng Ly có thể là Tô Viêm luyện chế một ít bảo mệnh chi vật, thế nhưng đánh giá cũng luyện chế không ra mấy viên kim đan đi ra. Nó trước đi thông báo vũ trụ thương minh, để bọn họ tìm kiếm có thể khôi phục thương tổn thiên tài địa bảo. Tin tưởng lấy Tử Tú Ninh năng lượng, có thể là Tô Viêm cung cấp rất mạnh trợ lực. Ở loại này hoàn cảnh vũ trụ là cùng tiền sử khó có thể cân nhắc. Thế nhưng vũ trụ thương minh chính là vũ trụ thứ nhất thương minh, kiên quyết có thể tìm đến không ít đôi Tô Viêm có giúp đỡ to lớn bảo vật. Nó không ngừng không nghỉ chạy tới vũ trụ thương minh, tìm tới Tử Tú Ninh, nói cho nàng tình thế tính chất nghiêm trọng. Ta rõ ràng, Tử Tú Ninh hiện tại nhưng là giới kinh doanh hô mưa gọi gió nữ bá chủ. Trầm giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực, không tiếc đánh đổi tìm kiếm những vật chất này. Tiểu nha đầu, ngươi phải hiểu được một chuyện. Thiết Công Kê dương cánh ngao du, bỏ chạy, thế nhưng để lại một câu nói. Hoàn cảnh vũ trụ trở về ngày, cái gì lợi ích, cái gì tôn nghiêm, đều không trọng yếu. Chỉ có sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Hiện nay Tô Viêm đứt đoạn mất bá chủ trở về canh giờ. Gặp căm ghét, Tử Tú Ninh tùm ngọc tay nắm chặt. Chuyện này người nào không biết. Cấm kỵ xuất thế thời gian bị Tô Viêm mạnh mẽ chặn, đã dài đến 5, 6 năm. Chuyện này hiện nay còn bão táp cuồn cuộn. Ta tin tưởng, tương lai Tô Viêm khẳng định có thể trở thành bá chủ. Thành là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tử Tú Ninh con người tỏa ra thần quang, đối với Tô Viêm có mạnh mẽ tự tin. Trước mắt Tô Viêm sắp làm ra tàn khốc nhất lột xác. Nếu là không có gốc gác chống đỡ, chỉ bằng vào hắn hiện tại thật rất khó làm được. Thời gian vội vã, chậm rãi trôi qua. Thế hệ tuổi trẻ cường giả quật khởi vũ trụ thời không, nhưng là không một gợn sóng. Nhưng mà, vũ trụ hoàn cảnh trở nên hơi gay gâu. Một năm tiếp một năm qua đi, các đại địa vực sinh mệnh năng lượng khô cạn rất là nghiêm trọng. Hiện tại đến năm thứ 6, một ít đại giáo tinh hoa sinh mệnh cũng bắt đầu suy yếu. Rất nhiều người bắt đầu oán giận. Ở tiếp tục như vậy, vũ trụ còn có thể tu luyện sao? Thật muốn đi vào mạt pháp niên đại sao? Nhưng mà có tin tức truyền đến, ở trong vũ trụ điên truyền, gây nên khủng bố chấn động mạnh. Tô Ngoan Nhân quá mức ác độc, vì tự thân dòng dõi tính mạng, đem vũ trụ sinh mệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàn cảnh vũ trụ bản nên quay về, vũ trụ vốn nên tiến vào hưng thịnh nhất thời đại lớn. Nhưng là hắn ngăn cản bản nguyên vũ trụ trở về, do đó dẫn đến toàn vũ trụ sinh linh theo gặp tai họa chịu khổ, lòng dạ đáng chém a. Tin tức này truyền ra, vạn tộc ồ lên, thiên hạ chấn động, nghiền ngẫm cực sợ, xác thực là như vậy. trong thiên địa linh khí khô cạn, không quá thích hợp tu hành. Nhưng nếu là hoàn cảnh vũ trụ trở về, tình huống liền đại rất khác nhau rồi. Tô Ngoan Nhân cũng quá đáng ghét. Vì mình, hy sinh mọi người chúng ta lợi ích. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Đúng đấy, vũ trụ lại không là của hắn. Hắn dựa vào cái gì ngăn cản bản nguyên vũ trụ trở về? Nếu như bản nguyên vũ trụ trở về, như vậy đột phá cảnh giới sẽ càng dễ dàng, tu hành cũng sẽ càng dễ dàng. Hắn Tô Viêm dựa vào cái gì làm như vậy? Thiệt thòi, ta trước đây còn kính ngưỡng Tô Ngoan Nhân, nhưng là đường đường Tô Ngoan Nhân còn không phải là vì tự thân lợi ích, hy sinh khắp thiên hạ người lợi ích. Bộ tộc ta bảo địa đều hư hao, tài nguyên địa cũng hủy diệt thất thất bát bát. Ở tiếp tục như vậy, chúng ta quần tộc sẽ bị trọng thương. Tô Viêm, ngươi làm sao có thể như thế làm? Một tầng đáng sợ dòng lũ nộ phun toàn bộ giới tu luyện. Rất nhiều tinh khí khô cạn gia tộc cường giả chửi rủa không ngừng. Chuyện này sức ảnh hưởng quá kinh người. Bởi vì hoàn cảnh vũ trụ càng ngày càng gay gâu, muốn tìm được một cái tu hành tịnh thổ đều cực kỳ khó khăn. Mặc dù là một ít đạo trường cũng bắt đầu vô thanh vô tức tinh khí khô cạn. Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại đầu mâu chỉ về Tô Viêm. Động tĩnh có thể không đại sao? Ha ha ha, người Tô Viêm hiện tại là khắp nơi tội nhân. Phong Thiên Vực một đám cường giả hưng phấn không gì sánh được. Rốt cuộc việc này có lý có chứng cứ, là thiết thiết thật thật. Hiện tại Tô Viêm tiếng xấu lan xa, đều là bởi vì Phong Thiên Vực trong bóng tối buông lời. Buồn cười Tô Viêm, còn vọng tưởng bước vào bất hủ cảnh, mơ háo. Phong Thiên Vực hộ đạo giả đều cười lạnh nói, Thủy Tổ đã nói rồi, nghiệp chướng này muốn đột phá, căn bản là không thể, không có bất cứ hy vọng nào. Tương lai lời nói, chính là một cái kẻ đáng thương. Bị toàn vũ trụ người thoá mà, bị cấm kỵ nghiền ép. Tô Viêm, đường chết là đến cùng, ta cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thể kiên trì mấy năm. Chờ đợi hoàn cảnh vũ trụ càng bết bát, đến thời điểm hắn sẽ trở thành vạn cổ tội nhân, một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát. Phong Thiên Vực cường giả rất là đắc ý. Bão táp cuồn cuộn thế giới, tin tức đều truyền tới Táng Vực bộ tộc. Hạ Hầu bọn họ cực kỳ tức giận, cả giận nói, quá đáng ghét, đến cùng là ai nói ra những câu nói này? Không sai, bộ tộc ta Tô Viêm là tổn hại người trong thiên hạ lợi ích. Chỉ khi nào hoàn cảnh vũ trụ trở về, hắc ám đột kích, ai có thể chống đối a? Tiền sử vũ trụ đã bị vực ngoại cường giả đánh tan vỡ, tổn thất đến cùng là ai? Nếu như không phải vũ trụ phong ấn, huyền hoàng vũ trụ này đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Khẳng định là Phong Thiên Vực cường giả thả lời nói. Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói, hy vọng bọn họ nhớ kỹ ngày hôm nay nói, một cái ngoại lai cấm kỵ bá chủ bồi dưỡng chúng ta vũ trụ sinh linh, tàn sát bộ tộc ta trong vũ trụ sinh linh. Bọn họ bất quá là cấm kỵ quân cờ mà thôi. Vì chuyện này không đáng nổi giận, Tô Đại Long đi tới, nói rằng tương lai bọn họ sẽ biết một ngày này đến cùng ý vị như thế nào. Liền coi như chúng ta đem chân tướng nói ra, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Cũng không biết hiện tại Tô Viêm ở Hỗn Độn Tháp thế nào rồi. 6 năm, thật muốn đi xem hắn. Đúng đấy, đã 6 năm, Tô Viêm bước vào tuyệt đỉnh đại năng hay chưa? Hạ Hầu bọn họ trầm mặc. Hoàn cảnh vũ trụ trở về sớm muộn trở về, nhưng là một ngày này đến, tương tự cũng là Tô Viêm bế tắc. Bọn họ nỗi lòng khó bình. Những năm này quần tộc cố nhiên phát triển cực nhanh, thế nhưng kế tiếp tương lai đối mặt, liền lão thủ lĩnh đều khó mà chống đối. Lão thủ lĩnh mấy năm qua cũng không ở nhà tộc, mà là mang theo mấy viên đại đạo tiên châu đến nhà viếng thăm các đại quần tộc. Hắn muốn đem mất ở bên ngoài đại đạo tiên châu tìm trở về. 36 viên đại đạo tiên châu, chính là Táng Vực bộ tộc Trấn tộc Chí Bảo. Hiện tại bọn họ có khả năng làm đã đặc biệt có hạn, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực phát triển quân tộc. Một ngày này, Hỗn Độn Tháp phong ấn đường hầm ở trong một tòa lò luyện đan phát sáng, nắp lò mở ra, ánh lửa dâng trào, nương theo vô tận bảo chiếu rọi khuấy động mà ra một lò chí bảo dịch. Hôm nay triệt để ngao luyện hoàn thành, Tô Viêm đem vũ trụ binh đưa lên ở trong, đầy cõi lòng chờ mong quan sát. Cái này cũng là hắn sắp bước vào tàn khốc lột xác bên trong, phải hoàn thành cuối cùng một chuyện rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.